Chương 620, đạp lên đỉnh cao 294.000 tự. Trang thi thể túi không gian bên trong không có khả năng có tự dụng vật phẩm. Đàm Văn Thành liên lật 7-8 túi không gian, mới tìm được Đàm Song Song nói kia khối lớn chừng ngón cái màu đen tiểu thạch đầu. Dưới mặt đất trong huyệt động, nếu đã muốn xác định ra ra mang theo một số đông nhân thủ đã đến cái này tà tu hang ổ cửa, Đàm Song Song cũng liền không hề chiêm tiền cố hậu so đo, mà là rút ra trường kiếm, chuẩn bị đem cái này ghê tởm côn trùng giải quyết. Ngàn xếp kiếm là Đàm Song Song trước mắt sử dụng tốt nhất, cũng là lực lượng cường đại nhất kiếm pháp, vì lý do an toàn, Đàm Song Song chuẩn bị dùng ngàn xếp kiếm pháp đối phó con này huyết sắc đại trùng tử. Đương nhiên Đàm Song Song dám động thủ cũng có một nguyên nhân, cái này huyết sắc đại trùng tử tuy rằng cực lớn, nhưng Đàm Song Song tại trên người nó cảm giác được ma thú cấp bậc lại cũng không cao, con này huyết sắc đại trùng tử chỉ là một cái cấp thấp ma thú. Quả nhiên Đàm Song Song vừa ra tay liền phát hiện, con này cực lớn huyết sắc thịt côn trùng thật là không chịu nổi một kích, cơ hồ không có sức phản kháng bị Đàm Song Song thoải mái chém giết, không có cái này cực lớn hình thể, có thể là bị tà tu nhóm nuôi nâng phế đi, không hề sức chiến đấu, liền tối đê đẳng một cấp ma thú cũng không bằng. Chân chính phiền toái không phải giết con này huyết sắc đại dương vật tử, mà là giết con này huyết sắc đại dương vật tử sau gần như là nháy mắt thật giống như xúc động cái gì cấm chế đồng dạng, rất nhanh bị dẫn đến mười mấy tà tu nhóm. Này đó tà tu đến cực nhanh, Đàm Song Song giết xong thịt côn trùng vừa mới mở ra hòn đá nhỏ cửa liền bị vài cái tà tu ngăn ở cửa, này đó tà tu cấp bậc đều là võ sĩ cấp bậc, cùng Đàm Song Song đồng nhất cái cảnh giới, mà cao nhất một cái tà tu là võ sĩ cựu giai, chỉ thiếu chút nữa chính là vũ sư, cấp bậc còn cao hơn Đàm Song Song mấy cái tiểu bậc. Đàm Song Song hít sâu một hơi, không sợ hãi chút nào nên đón, ngàn xếp kiếm sử ra, không nói hai lời trực tiếp mở đánh Đàm Song Song. Đời này vũ lực trị cực kỳ bưu hãn, tay phải ngàn xếp kiếm, tay trái xếp phóng túng quyền, một kiếm đâm rách một cái tà tu tư duy, theo sát sau một quyền đập phá một cái tà tu đầu, trong nháy mắt liền giết hai người. Này đó tà tu tu vi tuy rằng không phải đặc biệt cao, lại không biết là dùng bao nhiêu người vô tội tính mạng chồng chất lên, Đàm Song Song xuống hung ác tay đến hoàn toàn không có bất kỳ nào bận tâm nương tay. Hơn nữa nàng đời trước tại cùng ma tộc chiến đấu trên chiến trường cũng không phải không có giết người, tự nhiên không có giết người không thích ứng. Vừa đối mặt sẽ chết hai người, này đó tà tu đều bối rối, rõ ràng cảm ứng được Đàm Song Song cấp bậc căn bản không vượt qua võ sĩ cấp bậc, như thế nào giống như vũ sư đồng dạng đối võ sĩ cấp bậc người nói giết liền giết. Bất quá tại Đàm Song Song hung hãn công kích hạ, này đó tà tu cũng chỉ là nghi ngờ trong nháy mắt. Liền bị Đàm Song Song sát ý kích thích toàn lực nên đón Đàm Song Song công kích, rốt cuộc phân không ra tâm thần suy nghĩ cái khác. Được ích tại thân sắc cường đại, cùng cảnh giới bên trong, Đàm Song Song chém giết những người này thoải mái đến cực điểm, chẳng sợ bị một vòng tà tu vây quanh công kích, trừ phi bất hòa nàng giao thủ, một khi giao thủ không chết tức tổn thương. Đàm Song Song cái này hung hãn biểu hiện biến thành này đó tà tu rõ ràng người đông thế mạnh, nhưng lại từ từ rơi vào hạ phong. Lại bị Đàm Song Song một người đè nặng đánh. Tà tu cũng là tiết mệnh, cùng Đàm Song Song vừa giao thủ không phải chết chính là tổn thương, ngay từ đầu bọn họ còn có huyết tổ bị giết lệ khí chống đỡ, có thể cùng Đàm Song Song đánh nhau chết sống mấy chiêu, nhưng mà bị Đàm Song Song giết tổn thương hơn, cái này lệ khí liền bị Đàm Song Song cho giết tan, sợ chết không dám cùng Đàm Song Song ngay mặt chống lại. Trong chiến đấu một khi rụt rè liền dễ dàng hơn lộ ra sơ hở, này đó tà tu càng là tránh Đàm Song Song càng là chết hơn, không biết là cái kia tà tu trước khởi đầu chạy trốn, một đám tà tu lại bị Đàm Song Song cho giết chung quanh tháo chạy đứng lên. Này đó tà tu một chạy trốn còn thật cho Đàm Song Song mang đến chút phiền toái, ngay từ đầu ngay mặt nên chiến, Đàm Song Song vừa có thể tôi luyện chính mình chiến đấu kỹ xảo, đồng thời cũng có thể thực phương tiện chém giết địch nhân, chờ những người này một trốn, Đàm Song Song liền chỉ còn lại truy đuổi giết địch. Hơn nữa tà tu người nhiều, nàng chỉ có một người, khó tránh khỏi có không thể chú ý đến tà tu. Này đó tà tu mỗi người tay đấm máu tanh, Đàm Song Song tuyệt không nguyện ý nhượng bất kỳ nào một cái tà tu sống chạy đi, bởi vì mỗi đào thoát một cái tà tu, tương lai liền không biết có bao nhiêu người sẽ chết ở nơi này. Tà tu trong tay liền tại Đàm Song Song nháo tâm một người đuổi giết không được thời điểm, liền thấy được phía trước chạy trốn tứ phía tà tu đột nhiên thân hình một trận, sau đó vui mừng hô: Sư thúc, là sư thúc trở lại. Theo những người này gọi tiếng, một cái sắc mặt trắng nõn, thoạt nhìn mười phần ôn hòa nho nhã, một chút cũng nhìn không ra tà ác hơi thở nam nhân xuất hiện ở hạ trong huyệt động. Hơn nữa cái này trung niên nam nhân trên người hơi thở, rõ ràng cho thấy vũ sư cấp bậc ít nhất không thua kém vũ sư 5-6 bậc dáng vẻ. Nhìn đến cái này trung niên nam nhân, sở hữu bị Đàm Song Song đuổi theo chung quanh tháo chạy tà tu đều ngừng lại xuống lại đi qua. Sau đó này đó tà tu nhóm thật giống như tìm được dựa vào đồng dạng, vẻ mặt phẫn hận chỉ vào Đàm Song Song đối trung niên nam nhân kia nói, sư thúc, cái này tu luyện giả thế nhưng xông vào chúng ta hang ổ, chẳng những giết huyết tổ, còn giết chúng ta thật nhiều sư huynh đệ, sư thúc ngài nhất định phải giết nàng cho huyết tổ, cho chúng ta sư huynh đệ báo thù. Trung niên nam nhân kia lúc đầu thấy được dưới đất những kia chết đi tà tu còn như cũ mặt không đổi sắc dáng vẻ, thoạt nhìn tương đối bình tĩnh, cũng tương đối máu lạnh. Nhưng mà nghe được huyết tổ bị sát chi sau, cái này trung niên nam nhân sắc mặt nhất thời biến đổi, lại không gặp phải tiền thân thượng ôn hòa nho nhã hơi thở, mà là kinh sợ mang theo sát ý nhìn Đàm Song Song. Hiển nhiên cái này được xưng là huyết tổ huyết sắc thịt côn trùng đối với này chút tà tu hết sức trọng yếu trung niên nam nhân kia cũng không nói nhảm. Âm u nhìn Đàm Song Song hừ lạnh một tiếng, tràn đầy sát ý hoán độc nói, cũng dám giết huyết tổ, ta muốn đem ngươi chặt thành thịt nát, rút ra thần hồn của ngươi tra tấn đến tán loạn, để ngươi chọn đời không phải siêu sinh. Đàm Song Song hít sâu một hơi, đối với này trung niên nam nhân tràn ngập oán độc hận ý lời nói thờ ơ, nàng mang đầu, dung nhan băng lãnh nhìn hắn, trong lòng khẩn trương trong mang theo kích động, đây là nàng sau khi sống lại đối mặt thứ nhất cường đại nhất địch nhân, là chính mình tốt nhất tôi luyện đối tượng. Đàm Song Song trong lòng chiến ý đại thịnh, có chút nóng lòng muốn thử muốn cùng cái này cao nàng một cái đại cảnh giới người giao thủ. Cái kia trung niên nam nhân công kích tới rất nhanh, phải nói cái này trung niên nam nhân căn bản không đem Đàm Song Song cái này võ sĩ không coi vào đâu, hắn là một cái vũ sư, nghiền ép một cái võ sĩ cấp bậc địch nhân không muốn quá dễ dàng. Trung niên nam nhân thậm chí cảm thấy Đàm Song Song liền một chiêu cũng không thể kế tiếp công kích của mình. Có thể là bởi vì có tuyệt đối tự tin đi, cái này trung niên nam nhân thậm chí ngay cả vũ khí đều không hữu dụng, trực tiếp bàn tay trần ra trận, một chưởng đánh ra, thẳng đến Đàm Song Song ngược vị trí. Đàm Song Song cũng là hết sức chăm chú nghênh địch, tại trung niên nam nhân công kích tới đây đồng thời, nàng hít sâu một hơi, trực tiếp dùng xếp phóng túng quyền nên lên trung niên nam nhân đánh tới bàn tay cùng nắm đấm đụng vào nhau trong nháy mắt, trung niên nam nhân kia cho rằng chính mình này một chút có thể trực tiếp đem Đàm Song Song đánh gần chết, sau đó hắn liền có thể tùy tiện tra tấn cái này gan to bằng trời tiểu cô nương. Không nghĩ tới là, bàn tay cùng nắm đấm đụng vào nhau trong nháy mắt, trung niên nam nhân nhất thời cảm giác được một cổ lực lượng khổng lồ từ đối phương trên nắm tay truyền tới, hơn nữa lực lượng kia còn đang không ngừng chồng lên tăng đại. Xếp phóng túng quyền thoát thai tại ngàn xếp kiếm, đặc điểm lớn nhất chính là công kích thời điểm là một quyền chồng lên một quyền. Mỗi chồng lên một quyền đối phương cảm nhận được lực lượng liền tăng thêm gấp đôi, cả hai đời đều tình tu ngàn xếp kiếm cùng xếp phóng túng quyền, Đàm Song Song đối với này công kích phương thức thuần thục vô cùng. Nguyên bản Đàm Song Song giới hạn tại thân thể tố chất chỉ có thể chồng lên cái mấy chục lần, nay thân thể tố chất sâu sắc tăng lên sau, nàng đã muốn có thể ở nháy mắt đem công kích của mình chồng lên thượng mấy trăm lần, cho nên trung niên nam nhân kia cùng Đàm Song Song vừa giao thủ, Đàm Song Song xếp phóng túng quyền công kích liền nháy mắt chồng lên mấy chục lần, hơn nữa còn đang tiếp tục chồng lên. Cái kia trung niên nam nhân cùng Đàm Song Song vừa giao thủ liền bị Đàm Song Song xếp phóng túng quyền dính ở. Sau đó vài phút cũng cảm giác được công kích của đối phương cường độ đang không ngừng gia tăng, hơn nữa gia tăng tốc độ cực nhanh, để cho hắn ngay cả chạy trốn tránh cũng không kịp. Tại Đàm Song Song xếp phóng túng quyền gia tăng đến gấp trăm lần sau, trung niên nam nhân kia rốt cuộc nhịn không được phát ra hét thảm một tiếng bay ngược ra ngoài. Chờ trung niên nam nhân kia miễn cưỡng đứng vững chân thời điểm, hắn trước công kích Đàm Song Song cả cánh tay cũng đã mềm mại tháp tháp rũ xuống tại bên người. Lần này giao thủ, hắn trong cánh tay xương cốt tất cả đều bị Đàm Song Song đánh nát. Trung niên nam nhân kia dùng một loại kinh sợ ánh mắt nhìn Đàm Song Song. Đây là nơi nào đến yêu nghiệt quái vật lại có thể vượt cấp khiêu chiến? Tuy rằng vượt cấp khiêu chiến đối với tuyệt đỉnh thiên tài mà nói luôn luôn là chuyện rất bình thường tình, nhưng đó là chỉ lướt qua tiểu giai cấp, cho dù là võ sĩ một bước càng cửu giai khiêu chiến nửa bước vũ sư cũng không phải là không có qua, bởi vì nói đến cùng, còn tại một cái đại cảnh giới trong, tu luyện giả mỗi tiến giai một cái đại cảnh giới, mang đến biến hóa đều là cực lớn, từ thân thể mạnh mẽ trình độ, đến kinh mạch cùng tư duy đối linh lực dung nạp lượng, thậm chí là linh lực nhập thể sau mật độ đều có chỗ bất đồng. Loại này khác biệt sai biệt thật lớn, đây liền nhất định vượt cấp khiêu chiến không phải là không khả năng, nhưng lướt qua một cái đại cảnh giới khiêu chiến, ít nhất cái này trung niên nam nhân đi nhiều như vậy địa phương, chưa từng có nghe nói qua, huống chi cái này trung niên nam nhân trước nhìn như không coi trọng Đàm Song Song liền vũ khí đều vô dụng, nhưng thật hắn sở dĩ không cần vũ khí là bởi vì hắn tu luyện công kích thủ đoạn là trường pháp, bàn tay chính là hắn lớn nhất công kích vũ khí. Hơn nữa cái này trung niên nam nhân tính tình kín đáo, cứ việc đối mặt Đàm Song Song chỉ là võ sĩ cấp bậc, trước đó một trưởng kia hắn cũng trực tiếp vận dụng tám thành lực lượng, chạy chính là một kích bị mất mạng đến. Cấp bậc thấp người ai biết trong tay hay không có cái gì lợi hại trận bàn, phù lục linh tinh công kích vật, tự nhiên là một kích phải giết bảo hiểm, cho nên cái này trung niên nam nhân trước công kích là một điểm không có nương tay. Nhưng liền là như vậy hắn thế nhưng chiêu thứ nhất liền bại rồi, cái này như thế nào không cho cái này trung niên nam nhân cảm thấy kinh hãi. Kỳ thật nam nhân này là chính mình xui xẻo, đụng phải Đàm Song Song cái này tu luyện qua ở trong mắt người khác cự hố vô cùng tam quay tố thân quyết công pháp, Đàm Song Song thân thể tố chất này sớm đã siêu việt võ sĩ cấp bậc. Nàng bây giờ thân thể tố chất cùng trong cơ thể tư duy kinh mạch đối với linh khí dự trữ cùng linh khí áp xúc độ dày. Thật muốn nói đứng lên đều có thể bắt kịp đại võ sư, tự nhiên vượt giai khiêu chiến một cái vũ sư liền mười phần dễ dàng. Bởi vì Đàm Song Song sức chiến đấu là ở vũ sư cùng đại võ sư ở giữa, có thể xem như nửa bước đại võ sư trình độ đi. Cái này trung niên nam nhân chỉ nhìn cấp bậc tự nhiên kinh tâm cho rằng Đàm Song Song rất yêu nghiệt. Kỳ thật rất bình thường, đây hết thể cũng là Đàm Song Song cố gắng tu luyện được đến, tuy rằng Đàm Song Song quả thật thiên tài. Bởi vì đồng dạng tu luyện tam quay tố thân quyết, Đàm gia những người khác liền không có Đàm Song Song cái kia tốc độ tu luyện, QNZ không có có thân thể của nàng cải tạo cường độ đại. Nếu như nói cái này trung niên nam nhân cùng kia chút xem cuộc chiến tà tu là đối Đàm Song Song thực lực kinh sợ, như vậy Đàm Song Song cảm thụ của mình chính là thất vọng, nàng cũng không thể xác định cảm thụ chính mình thực lực mạnh như thế nào. Cho nên ngay từ đầu Đàm Song Song còn rất hưng phấn cho rằng cái này vũ sư cấp bậc tà tu có thể tôi luyện nàng một chút thân thủ, kết quả đối phương lại là một chiêu đều không có nhận xuống dưới liền bại rồi, nhượng Đàm Song Song cảm thấy chờ mong thất bại vô cùng mất hứng. Nếu không thể tôi luyện chính mình chiến đấu kỹ xảo, Đàm Song Song liền không khách khí bắt đầu đại khai sát giới, dù sao mục đích của nàng chính là giết chết cái này đôi giết người như ngoại tà tu, về phần tôi luyện. Không được nàng trở về tìm nàng ra ra Đàm Văn Thành đánh một hồi, Đàm Văn Thành là đại võ sư, tổng có thể đối với nàng phát ra tôi luyện tác dụng. Lần này tà tu nhóm chạy trốn tứ phía thời điểm còn gia nhập một cái vũ sư cấp bậc tà tu, này đó tà tu một bên kinh sợ chạy trốn một bên nước mắt chạy, đây là nơi nào đến quái vật, chẳng những đem bọn họ này đó cùng cảnh giới người giết chỉ có thể trốn, liền sư thúc cái này lớp 10 tự chờ cấp đều muốn đi theo đào mệnh. Đây thật sự là quá đáng ép, rốt cuộc là kia ngốc thiếu đem cái này sát tinh mang vào a, nếu để cho bọn họ may mắn đào thoát nhất định phải giết chết người này tại Đàm Song Song đại sát tứ phương thời điểm. Đàm Văn Thành cũng mang theo Đàm gia cao thủ thuận lợi xông vào, lúc đầu đoàn người còn vẻ mặt buộc chặt nghĩ phải đối mặt một hồi ác chiến, kết quả vừa tiến vào dưới mặt đất không gian nên diện thấy chính là quỷ khóc sói gào chung quanh đào mệnh tà tu nhóm, cùng với mang theo một thanh trường kiếm đại sát tứ phương. Đêm này đó tà tu đuổi giết kêu cha gọi mẹ, hung hãn vô cùng Đàm Song Song trong nháy mắt Đàm Văn Thành cùng Đàm gia phản ứng của mọi người Đàm Văn Thành thật là không thể tin được, bảo bối của hắn cháu gái thế nhưng như thế bưu hãn, đặc biệt nhìn đến Đàm Song Song ở trước mặt của hắn đuổi theo cái kia duy nhất tà tu vũ sư, sau đó một quyền đem đối phương đánh gần chết thời điểm, tâm tình càng là mê chi phức tạp. Đàm Văn Thành vẫn là lần đầu tiên biết nhà mình lạnh như băng tôn nữ bảo bối còn có như vậy một mặt. Hắn trong lúc nhất thời có điểm không chịu nhận đến. Cho tới nay Đàm Văn Thành đều cảm giác mình cháu gái là cái lạnh lùng lại cao lãnh giống như cao lãnh chi hoa đồng dạng bất nhiễm bụi nằm nữ hài, thật sự cùng cái này mang theo kiếm giống như sắt tinh đồng dạng đuổi theo tà tu giết nữ hài liên tưởng không đến cùng đi, quá hủy khí chất về phần Đàm Song Song có thể vượt qua giới hạn đánh bại vũ sư. Đàm Văn Thành cùng Đàm gia người kinh ngạc một chút, ngược lại là không như thế nào kỳ quái. Bởi vì bọn họ đều biết đây là tam quay tố thân quyết mang. Đến chỗ tốt, Đàm Song Song chiến đấu anh tư kích thích cùng Đàm Văn Thành cùng nhau xuống phi hổ, ma thú vốn là hiếu chiến, bị trang diện này vừa kích thích nhất thời nhiệt huyết sôi trào lên, chỉ thấy phi hổ gào phát ra một tiếng hổ gầm, trực tiếp chạy một cái tà tu liền xông đến, trải qua đàm song song đặc biệt chỉ bảo thêm phi hổ bắt nguồn từ cánh hổ chiến đấu thiên phú, nó sức chiến đấu cũng là cực kỳ bưu hãn, vừa ra chảo liền gai chết một cái tà tu. Đàm song song chỉ cảm thấy này đó tà tu vì mình tu. Luyện không biết hại chết bao nhiêu người, chỉ nghĩ đến đêm này đó tà tu đều giết chết, miễn cho này đó tà tu trốn hại chết nhiều hơn người.